Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, thành công tiến vào. Nhìn thấy đao này, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau biến hóa. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người biết, tiến vào Hồn Quy Lâm là không thể mang nạp giới, cũng không thể mang bất kỳ vật gì khác. Chỉ có nguyên thần cùng hồn lệnh có thể tiến vào. Cái này cự đao từ hồn lệnh bên trong bay ra. Hiển nhiên là cái này Hắc Lăng mang theo. Chẳng lẽ cái này Hắc Lăng mang theo binh khí này chính là vì đánh lén tác dụng? Cái này Hắc Lăng quả nhiên là quá giảo hoạt. Bất quá Hôi Bạch Nhị lão giờ phút này lại cũng không quá mức để ý. Tại hai người xem ra, bất quá là một món binh khí mà thôi. Đối phương không được qua một cái nguyên thần đại viên mãn võ giả. Hắn binh khí nhiều nhất là một kiện địa giai binh khí. Có thể có uy lực gì? Mà cũng tại lúc này, một cỗ cực kỳ hoảng sợ khí tức từ nơi này cự trong đao tiêu tán mà ra. Thiên giai binh khí. Đây là thiên giai binh khí khí tức. Hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong đám người. Lúc này sắc mặt đại biến. Thiên giai binh khí. Ra sao lại khó được? Đây chính là chỉ có đệ tứ bộ võ giả mới có tư cách có được tuyệt đỉnh bảo vật a. Hôm nay, cái này Hắc Lăng vậy mà có một kiện thiên giai binh khí. Hồi Bạch Nhị lão trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, lập tức cái kia chấn kinh tiêu tán, hóa thành vẻ tham lam. Bọn hắn lúc đầu chỉ muốn diệt sát Cổ Phong, bây giờ lại là nhiều một cái ý nghĩ, cướp đi đao này. Cũng tại lúc này, Tử Thiết Hồn Lệnh bên trong, Cổ Phong thanh âm truyền ra Thanh Long Phá Hư Trảm. Trong đó khủng bố tu vi lực lượng bộc phát, một đao bỗng nhiên chém xuống. Giống, một đao kia, Cổ Phong bộc phát toàn bộ tu vi lực lượng, đồng thời lấy Thanh Long Lệnh bên trong long huyết thôi động. Một đầu to lớn Thanh Long hư ảnh, trực tiếp từ Thanh Long Phá Hư đao bên trong gào thét mà ra, hướng phía Hôi Bạch Nhị lão phóng đi. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Hồi Bạch Nhị lão muốn tránh đều đã không kịp. Hai người song trưởng trước người bỗng nhiên nhấn một cái, tiếp lấy hư không biến hóa, hai người hợp lực phía dưới huyễn hóa ra một mặt linh khí cự thuẫn. Oanh, Thanh Long hư ảnh trực tiếp đánh vào linh khí cự thuẫn bên trên, một mặt là vội vàng ngăn cản, một mặt là xúc thế đã lâu toàn lực ứng phó. Hơn nữa là lấy thiên giai binh khí bộc phát một kích. Lần này, Hồi Bạch Nhị lão đúng là rơi vào hạ phong. Cái kia linh khí cự thuẫn bỗng nhiên sụp đổ, Thanh Long hư ảnh trùng kích phía dưới, Hồi Bạch Nhị lão trực tiếp bị đẩy lui hơn 10 bước. Phốc, hai người góc miệng đều có máu tươi tiêu tán mà ra. Bất quá hai người tu vi dù sao cũng là nửa bước địa âm. Loại gì cường hoành? Mặc dù vội vàng ngăn cản, nhưng một kích này cũng chỉ là bị thương nhẹ. Những cái kia hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong người nhìn thấy cảnh này đều rung một cái. Cái này Hắc Lăng không phải nguyên thần đại viên mãn tu vi sao? Vậy mà có thể làm cho hai cái nửa bước địa âm cường giả thụ thương. Hồi lão trong mắt cười lạnh. Hắc Lăng, người binh khí này hôm nay thuộc về lão phu. Lời nói ở giữa, Hồi lão lần nữa xông ra, cái này chút thủ đoạn, muốn giết chúng ta, si tâm vọng tưởng. Bạch lão cũng là cười lạnh một tiếng, hướng phía Cổ Phong phóng đi. Hai người mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn có thể bắt được Cổ Phong, nhưng lại có hoàn toàn chắc chắn, biết binh khí này đối phương không cách nào mang đi. Vì làm binh khí một khi đưa vào Hồn Quy Lâm, tất nhiên muốn sụp đổ. Binh khí kia sụp đổ phía dưới nguyên thần trực tiếp liền là phải bị nổ chết. Nhưng mà, để bọn hắn không tưởng được một màn xuất hiện. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Tử Thiết Hồn Lệnh bên trong truyền ra Cổ Phong thanh âm, tiếp lấy cái kia Thanh Long Phá Hư đao hóa vì một đạo quang mang trực tiếp chui vào Tử Thiết Hồn Lệnh bên trong. Đồng thời, trước đó bị chém giết cái kia năm cái ung châu hóa thân tiểu viên mãn võ giả hồn lệnh cũng là trực tiếp bị Cổ Phong thu hồi. Sau một khắc, Cổ Phong thúc giục Tử Thiết Hồn Lệnh trực tiếp chui vào trong cái khe. Nhìn thấy cảnh này, đám người trừng to mắt. Dựa vào, cái này tiểu tử điên. Hồi lão gặp tình hình, thân thể bỗng nhiên dừng lại, mở miệng mắng. Không thể mang ngoại vật tiến vào hồn Quy Lâm là mọi người đều biết. Cái này Hắc Lăng vậy mà mang nạp giới cùng thiên giai binh khí tiến vào bên trong. Tuyệt đối là tìm chết a. Lúc đầu hai người coi là Cổ Phong muốn thả vứt bỏ cái này thiên giai binh khí. Không nghĩ tới hắn vậy mà thực có can đảm đem đưa vào. Hừ, cái này tiểu tử tất nhiên không được biết quy củ. Giờ phút này chỉ sợ cái kia thiên giai binh khí đã trải qua nổ tung. Hắn đã bị sinh sinh nổ chết. Bạch lão mở miệng, mà giờ khắc này, Hồi lão lại là tỉnh táo lại. Không đúng, hắn thoạt nhìn tựa hồ là lần này Lương Châu người dẫn đầu. Hắn có thể có được hồn lệnh sao? Hội không được biết cái này hồn Quy Lâm nội đặc điểm. Hắn tuyệt không nên làm này việc ngốc. Vậy cái này là, Bạch lão nghe nói, suy nghĩ sâu xa phía dưới, ánh mắt biến hóa. Chỉ sợ người này có một kiện kỳ lạ nạp giới. Cái này kỳ lạ nạp giới không những có thể tại hồn Quy Lâm bên trong không được nhận ảnh hưởng, hơn nữa có thể cho trong đó vật phẩm không được sụp đổ. Hồi lão trầm tư chốc lát, mở miệng, bất quá nói xong lời này, hắn chính mình cũng là có chút không tin, bởi vì hắn có thể là tới nay đều chưa nghe nói qua có dạng này bảo vật. Tại sao có thể có dạng này bảo vật? Bạch lão kinh ngạc mở miệng, bất quá lập tức cũng là bình tĩnh trở lại. Hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có như vậy giải thích. Nghe đồn cái này Hắc Lăng tâm trí như yêu. Tại bộ lạc thi đấu thời điểm rất nhiều giao đấu đều là dĩ xảo thủ thắng. Hôm nay gặp mặt, hắn tâm trí quả nhiên đáng sợ. Hồi lão lại là cảm thán mở miệng. Hôm nay Lương Châu bên này, nắm đúng thời cơ, hai cái nửa bước địa âm đánh lén xuất thủ. Hắc Lăng đoạn hậu ngăn cản Hôi Bạch nhị lão. Đây hết thảy, Hành Vân Lưu Thủy, tuyệt đối là sớm đã mưu đồ tốt. Hồn Quy Lâm mới vừa mở ra, Ung Châu bên này chính là tổn thất 5 người. Tại Hôi Bạch nhị lão xem ra, hôm nay đây hết thảy cũng đều là Hắc Lăng mưu đồ. Cái này Hắc Lăng bình thường giàu hoạt, nghe đồn hắn bất quá 19 tuổi. Cái này sao có thể? Nếu không phải là hắn, Tạ Ung Châu không biết cái này giống như tổn thất. Ngoặc kép chấm chấm, vây hướng tới quan sát người. Giờ phút này nhao nhao mở miệng. Nghe Hồi Bạch nhị lão phân tích, bọn hắn cảm giác Cổ Phong càng là bất phàm. Đồng thời đối với hắn hận ý cũng là cực kỳ nồng nặc lên. Hắn vừa rồi định trụ chúng ta thủ đoạn, tựa như là một loại ý cảnh. Bạch lão giờ phút này trong mắt lại là hiển hiện vẻ suy tư. Nói ra, Hồi lão cũng là tự hỏi, ý cảnh này quỷ dị, không biết là loại nào ý cảnh. Hắn vẻn vẹn nguyên thần đại viên mãn võ giả, vậy mà tu ra ý cảnh, đệ tam bộ võ giả, hiểu ý cảnh, việc này tuyệt đối nghe rợn cả người. Mọi người tại đây ánh mắt lại biến, Bạch lão trong mắt hào quang lóe lên, còn có cái kia thiên giai cự đao, hắn bất quá nguyên thần đại viên mãn tu vi. Vì sao lại có một kiện thiên giai binh khí? Cái này Hắc Lăng, quá thần bí, nhất định phải điều tra một phen. Đồng thời làm tốt mai phục, hồn Quy Lâm mở ra thời điểm, lại tính toán sau. Hôm nay hai người chúng ta bảo hộ không chu toàn, đây đã là trọng tội. Chúng ta mau mau trở về, đem đây hết thảy toàn bộ cáo chi Thánh Hoàng Đại Nhân. Nhìn Thánh Hoàng Đại Nhân như thế nào định đoạt, Hồi lão ngẫm lại. Lại là mở miệng nói ra, hôm nay hai người vốn là trở về yếu lĩnh thưởng, không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Ân, cũng chỉ có như thế. Bạch lão cũng là không do dự nữa. Lập tức hai người trực tiếp quay người mà đến. Cái kia Ung Châu phần đông võ giả, cũng là nhao nhao tán đi. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, tiến vào hồn Quy Lâm, đều là 10 năm về sau mới có cơ hội đi ra. Bọn hắn chờ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.